Phần 18. Thậm chí một vận động viên lướt sóng cũng có thể sống sót sau trải nghiệm với Hollywood. Bây giờ thì tôi có thể nói, có một bộ phim đã được làm về cuộc đời tôi. Đó thực sự là một hành trình đầy thách thức với những thăng trầm, ngưng trệ, thậm chí thất bại. Nhưng cuối cùng, bộ phim cũng là một niềm tự hào đối với tôi. Tôi thực sự ấn tượng về nó và tôi biết ơn tất cả những người đã dồn tâm huyết của mình để cho ra đời một câu chuyện hay, một bộ phim hay. Có thể trong đoàn làm phim, không phải ai cũng luôn đồng ý và chia sẻ những cảm giác và niềm tin với tôi, nhưng họ đã cho phép gia đình tôi kể câu chuyện của mình theo cách trung thực và có thể truyền cảm hứng cho mọi người. Thực hiện bộ phim này thực sự là một trải nghiệm thú vị, nhưng cũng thật căng thẳng. Vì vậy tôi phải thú nhận rằng tôi cảm thấy mừng vì quá trình làm phim cuối cùng đã kết thúc. Đó là một bộ phim đáng xem. Tôi hy vọng rằng các khán giả không chỉ xem phim bằng mắt mà còn bằng cả trái tim. Tôi tạ ơn Chúa vì đã tạo cho chúng tôi cơ hội đưa câu chuyện của tôi lên màn ảnh rộng và phù hộ cho gia đình tôi vượt qua được hành trình đầy thử thách này. Tôi nóng lòng muốn thấy tác động của bộ phim Tâm Hồn Lướt Sóng đối với các khán giả, những người có thể chưa đọc cuốn tự truyện của tôi hoặc chưa biết đến tôi. Tôi hào hứng muốn được thấy mọi người tìm được niềm tin trong cuộc sống và tôi vui được truyền thông điệp của Chúa theo cách thú vị, sâu và rộng như thế. Những ý nghĩ cuối cùng về quá trình làm phim. Điều chán nhất. Quả thực, một điều khiến tôi hơi bực mình, bởi vì tôi không phải là người kiên nhẫn cho lắm, là họ dùng tận nửa ngày hoặc hơn cho chỉ một cảnh quay. Tôi gần như muốn nói, thôi nào, hãy kết thúc cảnh này đi nào. Tôi thấy chán. Đối với tôi, đổ hơn 2 tiếng đồng hồ vào một cảnh quay đã đủ khó chịu rồi. Điều ngạc nhiên nhất. Một trong những điều gây ngạc nhiên nhất mà tôi được biết trong quá trình làm một bộ phim là những cảnh quay được thực hiện không theo trình tự diễn tiến câu chuyện. Chẳng hạn như trong phim Tâm Hồn Lướt Sóng, cảnh đầu tiên được quay là cảnh nhân vật chính chỉ còn có một tay. Như vậy rõ ràng người ta không quay phim theo trình tự trước sau, vì nếu bộ phim được quay theo diễn tiến của câu chuyện có thật ngoài đời, thì ban đầu nhân vật chính đã mất tay đâu. Sau đó, họ mới chuyển sang quay cảnh về các sự kiện xảy ra trước đó. Hơi kỳ, nhưng khi các bạn xem phim, các bạn sẽ thấy bộ phim liền mạch đến mức gần như không có mối nối. Điều kỳ diệu của việc làm phim là như vậy đấy. Quay những cảnh lướt sóng. Ghi hình cảnh lướt sóng cho một bộ phim quả là một việc không dễ dàng chút nào. Chủ yếu vì bạn phải phụ thuộc vào đại dương. Đôi khi thời tiết và những con sóng từ chối hợp tác. Những lúc như thế, chúng tôi chỉ có thể đứng nhìn, hy vọng sóng biển sẽ tốt hơn để mình quay phim. Nhưng chỉ cần có sóng tốt, có đoàn làm phim thạo việc, thì những cô gái lướt sóng như chúng tôi chỉ việc lướt sóng mà thôi. Rất thú vị, nhưng thực sự chúng tôi cảm thấy mình phải chịu nhiều sức ép trong quá trình quay phim. Bật mí về các diễn viên. Thực lòng mà nói, tôi nghĩ mọi diễn viên đóng vai thành viên gia đình tôi cũng đều là người đáp ứng được sự kỳ vọng của tôi. Gia đình của tôi thực sự thoải mái, không cầu kỳ. Anh em tôi sinh ra và lớn lên ở đảo Cao Ai, vậy nên chúng tôi ít quan tâm đến thế giới. Các diễn viên thực sự khác chúng tôi, nhưng họ đã diễn xuất rất tốt, hoàn thành tốt việc của mình. Vậy nên tôi thấy thật may mắn khi cả gia đình được tất cả những diễn viên đó thể hiện lại nhân vật của chính mình. Dennis Quaid đóng vai bố tôi. Tôi nghĩ rằng ông là sự lựa chọn hoàn hảo cho vai đó. Ông chơi gốp giỏi. Vậy nên, trong quá trình làm phim, ông và bố tôi thỉnh thoảng lại đi chơi gốp với nhau. Nhờ có bộ phim Tâm Hồn Lướt Sóng, ông trở nên yêu thích môn thể thao này. Ngày nào ông cũng ra biển. Bây giờ ông thậm chí đã có thể lướt sóng một mình. Tôi đã lướt sóng với ông vài lần và tôi nhận thấy ông cũng có tài lướt sóng. Ông rất hài hước và là người có năng khiếu âm nhạc. Thỉnh thoảng trong những buổi họp mặt của đoàn làm phim, ông vừa chơi piano hoặc guitar, vừa hát cho mọi người nghe. Một điều quan trọng là ông và chúng tôi cùng có chung những mong muốn dành cho bộ phim. Vậy nên ông thực sự muốn góp phần mình để câu chuyện khi lên màn ảnh vẫn đảm bảo được sự trung thực. Ông đã đóng vai bố tôi một cách chân thực nhất. Chúng tôi cũng thật may mắn khi có được Helen Hood tham gia diễn xuất trong phim. Bà là một con người tài năng và tuyệt vời. Được biết bà trong quá trình làm phim là một điều thú vị. Bà cũng là dân lướt sóng. Tôi và bà thỉnh thoảng đi lướt sóng cùng nhau. Bà đóng vai mẹ tôi. Đã nhiều năm rồi, mẹ tôi không lướt sóng. Vì vậy, những gì bà thể hiện thực sự là một bước đột phá. Nó làm cho ngọn lửa đam mê bừng sáng trở lại trong mắt mẹ tôi. Điều mà đã lâu rồi tôi không được thấy. Tôi biết ơn Helen vì bà đã làm cho mẹ tôi quay trở lại với những con sóng. Helen là một nữ diễn viên xuất sắc. Bà không ồn ào và có óc thực tế. Tôi và bà có nhiều điểm chung. Ví dụ, chúng tôi đều coi trọng việc chăm sóc sức khỏe của bản thân để có thể sống khỏe mạnh. Vậy nên thật là tuyệt khi được biết bà. Bà cũng là người sống tình cảm. Bà thực sự có phong cách của một người mẹ. Lauren Nicholson đóng vai người bạn tốt Alana Blanchard của tôi. Alana và Lauren nhìn họ gặp gỡ và chuyện trò với nhau thật là vui. Hai người trông rất giống nhau, đặc biệt là sau khi Lauren đã sẵn sàng đảm nhiệm vai diễn của cô. Cả hai người đều dịu dàng. Lauren và Anna Sophia cũng chơi với nhau. Vậy nên họ có thể diễn tả tình bạn sâu sắc như tôi và Alana có khi quay phim. Lauren rất vui tính. Và cô ấy có cái nhìn sâu sắc và tươi sáng về cuộc đời. Một hôm trong khi làm phim, chúng tôi nghe được tin do ảnh hưởng từ trận động đất ở Chile nên đảo Hawaii có thể bị một trận sóng thần đe dọa. Ngày hôm đó, việc quay phim bị hủy và tất cả mọi người phải di chuyển lên những chỗ cao để đề phòng sóng thần. Chính trong ngày hôm đó, Lauren đã có một trong những trải nghiệm hài hước nhất trong đời mình. Nếu bạn được nghe cô ấy kể lại chuyện đó, bạn sẽ cười lăn cười bò cho mà xem. Cuối cùng, tôi cũng nhắc đến Anna Sophia. Tôi thực sự tin cô có thể đóng vai tôi một cách chân thực nhất, và cô đã không làm tôi và mọi người thất vọng. Bây giờ chúng tôi là bạn tốt của nhau, và tôi cảm thấy thực sự may mắn khi gặp được cô trong đời. Một số thông tin cơ bản về Anna Sophia Rope. Ngày tháng năm sinh, 18 tháng 12 năm 1993. Nơi sinh, Denver, Colorado. Anna Sophia bắt đầu diễn xuất tại sân khấu của nhà thờ địa phương trước 500 người khi cô mới lên 5 tuổi. 8 tuổi, cô học diễn xuất. 9 tuổi, cô được mẹ đưa tới Los Angeles, nơi cô trải qua 40 buổi diễn thử tuyển diễn viên. Và cô giành được một vai diễn trong phim quảng cáo của hãng búp bê thời trang Bratz. Những vai diễn lớn. Năm 2005, Anna Sophia đóng vai Opa trong phim Nhờ có Windy City, Because of Windy City. Cô cũng diễn xuất trong các phim Kỳ nghỉ của một cô bé Mỹ, An American Girl Holiday, Charlie và nhà máy sản xuất sô-cô-la, Charlie and the Chocolate Factory, Cây cầu dẫn đến Terabithia, Bright to the Terabithia, và bộ phim Cuộc đua tới núi phù thủy, Race to the White Mountain. Những dự án phim sắp tới. Hiện nay, Anna Sophia đang tham gia đóng phim Twinkle Bell và khu rừng mùa đông bí ẩn, Twinkle Bell and the Mrs. Story Winter Woods của hãng Walt Disney. Cô cũng vừa mới kết thúc quá trình làm bộ phim Khoảng trống, The Space Between. Của đạo diễn Travis Fine, trong đó cô đóng vai Melissa Leo. Một cuộc trả lời phỏng vấn của Anna Sophia Roth khi cô vào vai Bethany trong phim Tâm hồn lướt sóng. Trước khi tham gia diễn xuất trong bộ phim này, cô đã lướt sóng bao giờ chưa? Chưa. Trước khi đóng vai Bethany, tôi chưa biết lướt sóng. Và điều đó khá thú vị khi xét đến việc giờ đây tôi đang đóng vai Bethany Hamilton. một trong những vận động viên lướt sóng giỏi nhất của mọi thời đại, đúng không nào? Tôi đã đến bãi biển Zuma ở California và thử lướt sóng cùng với cha tôi. Rất thú vị. Và hai tuần trước khi tôi đến Hawaii, tôi luyện tập 4 tiếng mỗi ngày, cố gắng để tăng cường thể lực và sẵn sàng cho những cảnh quay lướt sóng. Bethany đã dạy cô một số điều, đúng không? Chúng tôi có 3 tuần để chuẩn bị và ngày nào tôi cũng lướt sóng. Còn Bethany thì luôn có mặt bên cạnh tôi trong suốt thời gian đó, chỉ cho tôi cách đứng dậy trên ván, cách đón những con sóng phù hợp để lướt. Bây giờ tôi thích lướt sóng, nhưng đối với Bethany, lướt sóng là một phần con người cô. Trên những con sóng, cô thoải mái lắm, tôi thì không được như vậy. Bethany và cô đã rất gắn bó với nhau, phải không? Khi tôi và Bethany trò chuyện, chúng tôi trở nên gần gũi, thực sự trở thành những người bạn tốt của nhau. Đó là một vai diễn mà ngay từ khi nghe nói về nó, tôi đã muốn đảm nhận. Vậy nên, tôi đã lý tưởng hóa hình ảnh cô ấy trong đầu mình. Về những gì cô đã vượt qua, cách cô vượt qua biến cố, sức mạnh tuyệt vời, lòng can đảm của cô, niềm tin của cô dành cho Chúa. Sau đó tôi gặp cô bằng xương bằng thịt và trở thành bạn của cô. Tôi muốn mình diễn càng trung thực với những gì cô mong đợi càng tốt. Tôi cảm thấy mình như một cầu nối giữa Hollywood và những gì Bethany muốn. Chúng tôi trò chuyện với nhau nhiều và nếu tôi đưa ra một câu hỏi khiến Bethany buồn, thì đó cũng là để tôi có thể nắm bắt cảm xúc, để có thể đóng vai cô thật hết mức có thể. Tôi cảm thấy được đóng vai Bethany là một vinh dự lớn đối với tôi, và tôi biết cô tin tưởng tôi. Cô nghĩ gì về niềm tin của Bethany? Bethany và tôi đều là người theo Cơ Đốc giáo, vậy nên điều đó khiến chúng tôi có chung niềm tin và những điểm khác. Con người Bethany là con người của đức tin, tin ở Đức Chúa, và nhờ có đức tin mà cô có được sự bình yên, thanh thản. Bethany rất điềm tĩnh. Cô ấy không bao giờ lo lắng, mất bình tĩnh. Cô ấy biết có đấng ở trên cao phù hộ mình và có một viễn cảnh lớn hơn ở phía trước. Tôi thực sự nể phục. Cô ấy như thế nào dưới góc độ là một vận động viên thể thao? Bethany là một vận động viên nghiêm túc. Tinh thần của cô ấy là điều mà trước đó tôi chưa từng trải nghiệm. Cô không bao giờ có ý nghĩ mình chuẩn bị ra ngoài và đánh liều cả mạng sống. Cô không có ý nghĩ như thế bởi vì cô rất yêu môn thể thao lướt sóng. Nhưng đó là tâm lý mà khi thi đấu ta không thể thiếu. Khi cô có được tinh thần đó và khi cô nhìn thấy một con sóng, cô dốc toàn bộ lòng nhiệt tình và niềm say mê vào đó. Khi đóng vai cô, tôi tập trung thể hiện sự quyết tâm của cô. Điều đó thực sự quan trọng. Cô cảm thấy như thế nào khi được quen biết gia đình của Hamilton? Toàn thể gia đình Hamilton đều muốn có mặt để giúp đỡ chúng tôi trong quá trình làm phim. Bà Helen và bà Cherry đi lướt sóng với nhau nhiều lần. Tôi chưa từng tham gia bộ phim nào mà đoàn làm phim lại có sự gắn bó gần gũi với một gia đình thật sự ở ngoài đời như bộ phim đó. Họ có mặt ở trường quay và tất cả chúng tôi đều rất phấn khởi. Điều đó khiến cho việc chúng tôi làm thêm ý nghĩa. Tôi thích nghĩ rằng giờ đây mình đã trở thành một thành viên danh dự của gia đình đó. Một số thông tin về đạo diễn Sean McNamara. Ngày tháng năm sinh, 9 tháng 5 năm 1962. Tên gọi thân mật, Big Mac. Quê quán, Burbank, California. Đôi nét về sự nghiệp. Là nhà văn, đạo diễn, nhà sản xuất phim. Ông đã làm nhiều bộ phim truyện và phim truyền hình. Trong đó có các bộ phim Hãy Cất Lên Tiếng Nói, Raise Your Voice, Chuyện Nhà Steven, Even Stevens, Đúng Thật Là Raven, That's So Raven, Hơn Cả Vận May, Beyond the Break, và hợp tác cùng với các ngôi sao như Jessica Alba, Sia LaBeouf, Christy Carlson Romano, Hilary Duff và Raven. Một cuộc phỏng vấn với đạo diễn Sean McNamara xung quanh bộ phim Tâm Hồn Lướt Sóng. Ông đã quyết định việc để Anna Sophia đóng vai Bethany như thế nào? Lần đầu tiên khi tôi hỏi Bethany rằng cô muốn ai sẽ đóng vai cô, Cô bé đã trả lời, Anna Sophia Rolf. Bethany nói với tôi, ông hãy thuê đĩa phim Cây cầu dẫn đến Therabithia về xem đi ạ. Tôi làm như cô ấy nói, và khi tôi xem những gì Anna Sophia thể hiện, tôi biết Bethany hoàn toàn đúng. Việc ông trở thành đạo diễn của bộ phim Tâm hồn lướt sóng diễn ra như thế nào? Đạo diễn phụ trách phân vai của chúng tôi mang một cuốn sách đến gặp tôi. Tôi là một người thích lướt sóng nên tôi biết về Bethany và những gì mà báo chí đã đăng tải về cô. Cuốn sách nằm trên giá của tôi một thời gian. Sau đó tôi đọc nó, tôi nhận thấy câu chuyện có tiềm năng lớn để dựng thành một bộ phim. Nhưng tôi cũng cảm thấy có gì đó bị bỏ sót. Cụ thể là cảm giác Bethany đã phải đấu tranh kiên cường ra sao trước những gì đã xảy ra. Tôi biết rằng một bộ phim có thể khai thác sâu hơn câu chuyện của cô. Nếu bạn không nhìn thấy cô đấu tranh và vượt qua nghịch cảnh, thì bạn khó có thể hiểu những gì cô đã và đang trải qua. Vậy nên chúng tôi gặp người đại diện của cô, ông Rice Hofstadter, và ông đồng ý để chúng tôi đưa câu chuyện của Bethany lên màn ảnh rộng. Tôi nói với ông ấy rằng chúng tôi cần một kịch bản phim. Họ có câu chuyện, nhưng nó chưa thực sự là một kịch bản phim. Điều hấp dẫn tôi là câu chuyện của Bethany và niềm đam mê của cô. Ông bắt đầu làm việc với kịch bản mới như thế nào? Tôi đến phỏng vấn gia đình Hamilton. Tôi dành nhiều tuần phỏng vấn riêng từng thành viên của gia đình. Tôi sử dụng cuốn tự truyện của Bethany như một cuốn sách hướng dẫn. Nhưng chính những con người thật mà tôi gặp, những cuộc trò chuyện ngoài đời mà tôi thực hiện, đã khiến câu chuyện về Bethany thêm ý nghĩa. Nói chuyện với Bethany, tôi có thể nắm bắt được những cảm xúc của cô. Và tôi cũng nghĩ cô giờ đây đã lớn hơn, trưởng thành hơn, đã có nhiều thời gian hơn để tự đối phó những vấn đề sau sự kiện đó. Giờ đây hiểu biết của cô sâu, rộng hơn hồi tai nạn xảy ra. Và điều đó tạo nên một câu chuyện thực sự có sức mạnh. Ông có thêm chút hư cấu nào vào kịch bản để làm cho bộ phim thêm phần kịch tính không? Tôi cố gắng làm cho bộ phim trung thành với câu chuyện của cô, nhưng tất nhiên chúng tôi cũng phải đưa vào một số yếu tố. Ví dụ chúng tôi đưa vào chi tiết một bé gái Hawaii nhìn thấy Bethany, chỉ tay và nói với mẹ mình, điều gì xảy ra với cánh tay của chị ấy thế hả mẹ? Điều đó có thể không xảy ra, nhưng những điều tương tự như thế đã xảy ra trong đời thực. Vậy nên tôi đặt câu hỏi đó vào miệng của bé gái ấy. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa ông và Bethany đã diễn ra như thế nào? Những ấn tượng đầu tiên của ông về cô ấy là gì? Tôi gặp Bethany lần đầu ở nhà thờ. Buổi lễ vừa mới bắt đầu và cô đến muộn, đi tới ngồi cạnh tôi. Cô dành cho tôi một cái ôm, sau đó chúng tôi lắng nghe mục sư giảng đạo trong một giờ. Cô dường như rất e thẹn, rất dễ chịu. Nhưng tôi thật ngạc nhiên khi hiểu ra cô không phải là người mà ai bảo sao thì nghe vậy. Cô tuyên bố một cách rõ ràng và thẳng thắn. Bộ phim về cháu sẽ được làm như thế này. Và tôi tôn trọng ý kiến của cô. Gần như ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã thực sự quý mến cô và cô cũng thực sự quý mến tôi. Cô ngồi rất gần tôi khi tôi phỏng vấn mọi người. Cô rất quả quyết về hai điều quan trọng đối với cô trong việc thực hiện bộ phim. Là bộ phim nói về Chúa Giê-xu và lướt sóng phải là phần được chú trọng. Vậy ông và cô ấy đã làm việc với nhau như thế nào? Tôi cam đoan với Bethany rằng tôi không thích làm một bộ phim mà cảnh lướt sóng chỉ là tấm phông mờ nhạt. Cô yêu cầu chúng tôi phải đảm bảo quan điểm của cô, quan điểm của một người theo đạo Cơ Đốc, sẽ được đưa vào phim và những gì liên quan đến lướt sóng phải được miêu tả một cách chính xác. Xét về sự quyết đoán đó, cô chẳng khác gì một đốc công. Cô thậm chí khiến chúng tôi đi Tahiti vào tháng 8 để quay những cảnh lướt sóng thật và đẹp. Cô đã đúng, cảnh lướt sóng trong phim giờ đây cuốn hút hơn trước. Theo ông thì cảnh quay khó nhất là cảnh nào? Lần đầu tiên tôi đưa Anna Sophia đến trường quay với một cánh tay cụt. Tôi đã phải đi bộ cùng Bethany và gia đình cô trên bãi biển, chỉ cho họ thấy cách chúng tôi làm để Anna Sophia trông như thể bị mất một cánh tay. Người xem có thể nhìn thấy mẩu tay cụt và phần còn lại của cánh tay sẽ được giấu đi trong tay áo màu xanh. Và trong quá trình dựng phim, chúng tôi sẽ sử dụng kỹ thuật để loại bỏ phần cánh tay đó. Chuyện đó khá căng thẳng. Phản ứng đầu tiên của Bethany là cười khúc khích. Và sau đó, bố cô hiểu được cách thức chúng tôi làm và trở nên rất nghiêm túc. Vậy nên tôi nghĩ xét về việc đứng trước gia đình cô, cảnh đó là một cảnh khó. Xét về kỹ thuật, dựng những cảnh liên quan đến phần cá mập tấn công Bethany rất khó. Những cảnh đó được quay ở 6 điểm khác nhau, trong đó có Oahu, Tahiti và khu nghỉ dưỡng ở vịnh Thule. Chúng tôi quay ở nhiều nơi khác nhau, việc kết chúng lại với nhau sao cho chúng trông giống như thật, cũng giống như trò chơi ghép hình vậy. Chúng tôi quay những cảnh đó từ trên máy bay trực thăng và quay ở dưới nước. Đó quả là một thách thức lớn. Tại sao ông nghĩ Bethany là một người truyền cảm hứng cho nhiều người? Tôi nghĩ chuyện cô ấy đã trải qua là một trong những ác mộng kinh hoàng nhất mà chúng ta biết. Bạn cứ thử nghĩ đến chuyện bị cá mập tấn công mà xem. Là một người lướt sóng, qua bộ phim Hàm Cá Mập, tôi cảm thấy chuyện đó thật khủng khiếp. Rồi bạn thử nghĩ một cô bé 13 tuổi bị cá mập tấn công mà xem, còn hơn cả bi kịch. Hầu hết những ai từng trải qua chuyện đó sẽ thôi không lướt sóng nữa. Nhưng Bethany không từ bỏ đam mê. Không chỉ tiếp tục lướt sóng, mà cô tiếp tục vươn tới những đỉnh cao của môn thể thao này. Một câu chuyện quý giá dành cho chúng ta. Cuộc sống sẽ mang đến cho bạn những thăng trầm. Nhưng nếu bạn tin rằng bạn có thể làm được, thì không gì có thể cản trở bạn. Bethany còn hơn cả một người đã sống sót qua tai ương. Cô chưa bao giờ cho phép bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai cản trở niềm tin và niềm đam mê trong cuộc sống của mình. Cô khiến bạn tin rằng không gì là không thể. Một số thông tin cơ bản về Lauren Borchardt Nicholson. Ngày tháng năm sinh, 16 tháng 4 năm 1990. Là con gái của đạo diễn Jack Nicholson và nữ diễn viên Rebecca Borchardt. Nơi sinh Los Angeles, California. Vai diễn đầu tiên. Lauren nhận được vai diễn đầu tiên khi cô 13 tuổi trong phim Điều Chia Sẻ Ngọt Ngào, Something's Gotta Give. Đó là một vai nhỏ, nhưng nó đã khiến Lauren trở nên thích nghề diễn viên. Những vai diễn khác. Năm 2004, Lauren xuất hiện trong phim Nhật Ký Của Công Chúa phần 2 trong vai Công Chúa Lauren. Và vào năm 2006, cô đóng vai một trong những cô con gái của Adam Sandler và Kate Beckinsale trong phim Cú Click. Vào năm 2007, cô giành được vai chính lồng tiếng đầu tiên của mình trong bộ phim hoạt hình Hãy Đưa Tôi Bay Đến Mặt Trăng, Fly Me to the Moon. Một cuộc phỏng vấn Lauren Borchardt Nicholson xung quanh quá trình làm phim Tâm Hồn Lướt Sóng. Điều gì đã lôi cuốn cô đến với dự án này? Tôi còn nhớ cái hôm tin về vụ tai nạn xảy ra với Bethany được đăng tải trên các phương tiện truyền thông. Hôm ấy tôi đang ăn sáng trước khi đến trường. Em trai của tôi sợ cá mập nên mẹ của tôi đã cố tắt vô tuyến đi, nhưng tôi vẫn nghe được bản tin và thấy thực sự xúc động. Trong phóng sự, người ta nói Bethany sẽ quay trở lại với những con sóng. Trong tiềm thức, tôi nghĩ câu chuyện của cô ấy trực tiếp truyền cảm hứng cho tôi từ phút đó. Khi tôi được mời tham gia dự án, tôi mừng quá. Tôi cảm thấy rằng bộ phim sẽ truyền thông điệp hy vọng và sự kiên cường đến người xem. Và tôi muốn trở thành một phần của bộ phim. Lần đầu tiên gặp Bethany, cảm nhận của cô như thế nào? Điều gì ở cô ấy khiến cô ngạc nhiên? Và cô miêu tả cô ấy như thế nào? Cảm nhận đầu tiên của tôi là cô ấy thật cao. Sau khoảng 13 giây ở bên cô ấy, tôi biết rằng cô ấy cũng rất dẻo dai. Những thành tích mà Bethany đạt được không đơn giản là một điều kỳ diệu. Cô đã tập luyện chăm chỉ, nỗ lực hết mình để đạt được những mục tiêu đề ra. Cô ấy cũng mong đợi điều tương tự ở bất cứ ai tham gia dự án này. Và đó là lý do tại sao chúng tôi có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình. Đồng thời cô ấy là một cô gái có tinh thần tiếp thu, không câu nệ. Cô ấy không bao giờ phán xét bất cứ ai. Bethany đã thúc đẩy chúng tôi vươn lên trở thành con người tốt nhất có thể. Cô có thể miêu tả đôi nét nhân vật Alana không? Điều gì đã thúc đẩy nhân vật đó? Người ta xây dựng nhân vật Alana dựa trên cảm hứng từ người bạn thân của Bethany, cô Alana. Sau khi gặp cô ấy, tôi biết rằng dù bề ngoài mộc mạc, cô ấy là người sâu sắc và vui tính. Alana là một vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp. Cô ấy có đủ nghị lực để theo kịp các bạn của mình trong làng thể thao. Tôi muốn kết hợp mặt này với sự mộc mạc của cô. Alana và Bethany là những người bạn lâu năm của nhau. Cuối cùng, tôi muốn thể hiện rõ khía cạnh nói trên qua những cảnh phim có sự tham gia của Anna Sophia. Cô đã tiếp xúc để hiểu Bethany và gia đình Hamilton, đúng không? Cô có dành thời gian ở với họ không? Và cô học được gì từ họ? Gia đình Hamilton góp phần mình vào bộ phim từ đầu đến cuối. Tôi dành nhiều thời gian ở bên họ trong thời gian quay phim. Chúng tôi quay cảnh cá mập tấn công Bethany quả thực rất vất vả. Vừa vất vả, lại vừa phải chịu tác động của các yếu tố về cảm xúc, nên tôi đã mất kiểm soát và thét lên như thật trong suốt cảnh quay. Tôi không biết rằng ông bà Hamilton có mặt ở bờ biển lắng nghe tất cả. Khi tôi vào bờ, họ dường như rất xúc động. Nhìn chung họ quan tâm đến tôi và cho đến bây giờ tôi vẫn còn cảm động vì điều đó. Tôi nhớ khi tôi vào bờ, mẹ của Bethany đã dành cho tôi một cái ôm đầy mừng vui. Đó là giây phút thực sự tuyệt vời đối với tôi bởi vì tôi cảm thấy tôi đã khiến họ tự hào. Cô nhận thấy điều gì có tính khích lệ tinh thần nhất qua bộ phim Tâm hồn lướt sóng? Cô mong khán giả sẽ nhận được thông điệp gì từ bộ phim? Đối với tôi, sự kiên cường của Bethany vượt xa tất cả mọi mức độ của niềm tin. Cũng giống như Bethany, trong cuộc sống chúng ta phải đối mặt với những lúc mà niềm tin của mình bị thách thức. Chúng ta vượt qua những trở ngại hoặc quay lưng lại với bản chất thực của mình. Bethany cho chúng ta thấy khả năng và sức mạnh của con người. Cô ấy là người truyền cảm hứng cho tôi và tôi vui khi được liên quan đến cuộc sống và câu chuyện của cô. Cảnh cô thích nhất trong phim là cảnh nào và tại sao cô lại thích nó? Cảnh phim mà tôi thích nhất là cảnh Bethany lướt sóng trở lại vào ngày lễ tạ ơn. Cô ấy đối mặt với những nỗi sợ hãi, đứng dậy một cách đầy can đảm trên ván lướt và cô đã thành công. Thậm chí khi họ quay cảnh này, tôi đã nổi cả da gà. Bản thân cô học được gì qua việc tham gia làm bộ phim này? Chẳng hạn như là cách lướt sóng, bài học về niềm tin, vân vân. Tôi học được nhiều điều trong khi tham gia thực hiện bộ phim Tâm hồn lướt sóng. Trước hết, tôi học được cách nấu ăn, vì đây là lần đầu tiên tôi sống một mình mà không có một căng tin của trường học. Tôi đã nấu được những bữa ăn ngon cho tất cả những người bạn tham gia làm phim cùng tôi. Thứ hai, tôi học được cách lướt sóng. Điều này rất quan trọng. Mới đầu tôi cảm thấy hai cánh tay của mình như sắp bị liệt. Nhưng cuối cùng, tôi có thể đạt được mục tiêu của mình và tôi cảm thấy vui vì giờ đây tôi có thể lướt sóng bất cứ khi nào tôi muốn. Học được những kỹ năng mới bao giờ cũng rất thú vị. Cuối cùng, gặp được Bethany đã giúp tôi hiểu rằng một con người có khả năng làm nên những điều kỳ diệu bằng chính sự lao động chăm chỉ và niềm tin ở chính bản thân mình.